Chương 1964, khuất đủ. Lúc này không thấp đầu, chẳng lẽ còn chờ lấy bị bọn hắn đánh chết? Trong ánh mắt hắn mang theo không thế nào, còn mang theo vài phần khuất đủ. Trần Phong thấy cảnh này, lập tức run lên trong lòng, có thể thể hội ra hắn làm hạ viện thủ tọa Cao Y Chun ở Dê Loa Y kia không thế nào. Đi thôi, chúng ta đi thôi. Giản Minh Tuấn mang theo Trần Phong tiếp tục đi đến phía trước, hiển nhiên không muốn để ý tới những người kia. Trần Phong điểm điểm đầu, hắn nhịn. Giản Minh Tuấn vừa đi vừa nói ra, ngoại viện thi đấu, chúng ta hạ viện ra một người, trung viện thì là ra 5 người, mà thượng viện thì là ra 10 người. Lúc này, trung viện những người kia, một tên béo nụ béo nịch, thể như viên cầu một loại thanh niên, đông nhiên hướng về phía bên này cất giọng nói, hạ viện hai cái phế vật. Các ngươi cái này là chuẩn bị đi cái nào a, là tới tham gia ngoại viện thi đấu cho chúng ta chịu chết sao? Tiếng nói rơi dưới, hắn chung quanh trung viện người chính là phát ra một trận tiếng cười vang. Trần Phong lông mày vặn lên, Giản Minh Tuấn lôi kéo hắn đi lên đi, nhàn nhạt nói ra, đi thôi, nếu là ngươi nén không được lửa giận, như vậy thì sẽ ngay cả tham gia ngoại viện thi đấu cơ hội đều không có, trực tiếp ở chỗ này bị bọn hắn giết đi. Hiển nhiên, Giản Minh Tuấn QNZ không cho rằng Trần Phong sẽ là bọn hắn đối thủ. Thật tình không biết, Trần Phong thực lực, không kém chút nào bọn hắn, thậm chí càng mạnh. Trần Phong quay đầu lại, ánh mắt quét một dưới, sau đó miệng góc lộ ra một tia cười lạnh. Những người này kỳ thực thực lực QNZ đều không phải là cực mạnh, bất quá chỉ là thất tinh vũ vương tả hữu mà thôi, cao nhất một cái khả năng mới đạt tới thất tinh vũ vương trung kỳ. Cùng hắn so sánh, cũng không phải là cái gì cường đại người. Nếu là đơn đấu, Trần Phong có thể chạm giết bọn hắn bên trong bất cứ người nào. Cho nên, Trần Phong cho rằng bọn họ không để cho mình nhẫn tư cách. Nhưng hắn quyết định cho Giản Minh Tuấn mặt mũi này, hắn hít một hơi thật dài khí, quay người chuẩn bị rời đi. Trần Phong, lần thứ hai nhịn. Nhưng không có nghĩ tới là, Trần Phong hai người không muốn gây chuyện, trung viện những người kia lại là không chịu buông tha bọn hắn. Bọn hắn tăng tốc bước chân, đi vào Trần Phong cùng Giản Minh Tuấn trước mặt. Tên kia ngoài 50 tuổi, một bộ trường bào màu bạc, nhìn lộng lẫy vô cùng trung niên nhân đi đến Trần Phong trước mặt, theo dõi hắn, âm trầm nói ra, ngươi chính là năm nay hạ viện thi đấu thứ nhất, kia là cái gì cậu thí tân nhân vương? Trần Phong theo dõi hắn, miệng góc lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười, nhàn nhạt nói ra, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào, vậy xem ra đúng vậy ngươi. Áo bào màu bạc trung niên nhân miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, đồng nhiên xoay người lại. Nhìn phía sau cái kia mấy tên thanh niên, nói ra, nhớ kỹ cho ta cái này thằng nhãi con dáng vẻ, hắn đúng vậy lần này cái gì cậu thí tân nhân vương, đến lúc đó, tại thi đấu thời điểm, vô luận ai đụng phải hắn, đều cho ta đánh cho đến chết không cần lưu cho ta một tia thể diện, trực tiếp đem hắn chém giết. Hắn bỗng nhiên vỗ tay một cái, cười nói, không đúng, tốt nhất trước hung hăng tra tấn hắn một trận, sau đó lại để hắn chết. Người này, chính là trung viện thủ tọa. Đoạn Ngọc Sơn phía sau hắn cái kia mấy tên thanh niên đều là hi hi ha ha điểm đầu xác nhận, nhao nhao nói ra, Đoạn thủ tọa, ngài cứ yên tâm đi, ngài nói lời chúng ta làm sao dám không nghe hạ hạ, Đoạn thủ tọa, ngài đã nói đạo mệnh lệnh này, như vậy cái này thằng nhãi con vận mệnh liền đã quyết định, cái kia chính là trước nhận hết trả tấn, sau đó lại bị giết chết. Trên mặt bọn họ thần sắc đều phi thường nhẹ nhõm, nói muốn giết chết Trần Phong, lại không có biến hóa chút nào. Hiển nhiên đều không có đem Trần Phong để vào mắt. Giản thủ tọa, các ngươi hạ viện sở dĩ liền ra một người như vậy, có phải hay không liền sợ bị chúng ta nhục nhã nhiều lắm ra một người, coi như hắn cùng chúng ta mỗi người đều đối chiến một lần, tối đa cũng bất quá là bị nhục nhã 4 lần mà thôi. Nếu như các ngươi cu nở dê ra 4 người, như vậy, hạ hạ, đến lúc đó bị nhục nhã coi như không chỉ là 4 lần. Tên kia mập lùn thanh niên nhìn mình thủ tọa nói như vậy, đồng nhiên ánh mắt đi lòng vòng. Liền mở miệng nói no y hắn làm như vậy, hiển nhiên là vì Ninh nọt Đoạn Ngọc Sơn. Giản thủ tọa thật đúng là sáng suốt ta, như thế biết đạo xu lợi tị hại. Một tên khác 30 mấy tuổi, thân hình cao lớn, một số tử bảo nam đệ tử khinh thường nói đạo. Giản Minh Tuấn hít một hơi thật dài khí, hắn nhìn chằm chằm cái kia Đoạn Ngọc Sơn, âm thanh băng lãnh nói ra, Đoạn Ngọc Sơn, ngươi liền mặc kệ quản ngươi lòng bàn tay bên dưới những người này sao? Đoạn Ngọc Sơn cười ha ha một tiếng. Một mặt không thế nào, giang tay ra nói ra, ai nha, vương lao đệ nha, ta cũng muốn qua nở nha, nhưng là đáng tiếc, tay ta ngọn nguồn bên dưới cái này bàng con non, cả đám, đều không thế nào nghe ta, ta muốn quản đều không quản được. Thế nhưng không có cách, ai kêu tay ta bên dưới những này con non từng cái thực lực đủ mạnh đâu. Hắn bỗng nhiên ngự khí trở nên dày đặc, nhìn chằm chằm Giản Minh Tuấn, mang theo một vòng trêu tức chi ý nói ra, chúng ta võ giả, cường giả vi tôn, thực lực bọn hắn mạnh, cho nên bọn hắn liền có cản rỡ tư bản hắn lời nói này, hiển nhiên là có ý riêng chỉ. Giản Minh Tuấn ánh mắt thay đổi, theo dõi hắn trầm âm thanh nói ra, Đoạn Ngọc Sơn, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta chính là khinh người quá đáng lại như thế nào. Đoạn Ngọc Sơn ngự khí bỗng nhiên trở nên băng lạnh lên, vừa rồi trên mặt duy trì một tia khách khí QNZ biến mất vô ảnh vô tung, thuần túy liền biến thành cực sâu hận ý cùng nồng đậm khiêu khích. Hắn giống lớn nói, thực lực bọn hắn đủ mạnh cho nên bọn hắn liền có thể nhìn chằm chằm ngươi ở chỗ này lớn tiếng chế giễu, mà ngươi thì sao, ngươi lại đối với cái này không thể làm gì có bản lĩnh, ngươi liền đánh trở về a có bản lĩnh, ngươi liền đem bọn hắn đánh giết a, bọn hắn tự nhiên là không lại ở chỗ này chế giễu ngươi. Đoạn Ngọc Sơn, ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Giản Minh Tuân cô nén giận khí nói, no y ta có ý tứ gì, ta có ý tứ gì ngươi không biết sao? Đoạn Ngọc Sơn miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, tiếp theo cái này một vòng nụ cười bỗng nhiên liền biến thành khắc cốt oán độc. Thanh âm của hắn, oán hận tới cực điểm. Giản Minh Tuấn, ta cùng thù hận của ngươi, còn cần nói thêm nữa sao? Lúc trước ta có nhiều như vậy tốt phái đi, ta để đó không đi, lại thủ tại chỗ này, khi một cái dám cho trung viện thủ tọa, ta là vì cái gì? Ta vì chính là cách mỗi 3 năm liền có một lần chèn ép cơ hội của ngươi, chỉ cần là ta vẫn là cái này trung viện thủ tọa, ngươi hạ viện tân nhân vương. Liền vĩnh viễn đừng nghĩ ngẩng đầu lên, thậm chí, liền vĩnh viễn đừng nghĩ qua có thể sống mệnh ta sẽ. Để cho tay ta bên dưới trung viện đệ tử, đem hắn hung hăng dẫm dáng trần bùn, mà ta cũng sẽ đem ngươi dẫm lên trong bùn đi, để ngươi gặp vô biên xấu hổ, để ngươi phẫn nộ, oán hận, nhưng là không thể làm gì. Ha ha ha nói, hắn phát ra một trận đắc ý tiếng cùng tiếu, trong thanh âm cái kia oán độc, đều để người không rét mà run. Hiển nhiên, hắn cùng Giản Minh Tuấn có cực sâu ngày cũ thù oán. Ngươi Giản Minh Tuấn chỉ Đoạn Ngọc Sơn, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhưng là hắn ngoại trừ phẫn nộ, QNZ không làm được còn lại. Bởi vì, hắn không phải Đoạn Ngọc Sơn đối thủ, mà tay hắn bên dưới người, cũng không phải Đoạn Ngọc Sơn bọn thủ hạ đối thủ. Nhưng vào lúc này, Trần Phong đông nhiên đi tới, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoạn Ngọc Sơn, âm thanh rét lạnh như băng, vừa rồi Đoạn thủ tọa ngươi nói cái kia lời nói, thật sự là khiến người tỉnh ngộ a.